trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 1 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Căn gác nhỏ của Tự trở thành nơi hội tụ của bạn bè thân quen và được gọi một cách kiêu kỳ là salon văn học, thế sự của bạn bè tâm đầu ý hợp. Mấy năm trước, không kể Bí Thư Dương, Hiệu trưởng Cẩm, bà Giáo Thỉnh đã qua thăm hỏi xã giao cùng với Kha, còn có Thuật, giáo viên toán cùng trường, hay đến đây tri kỷ bàn luận. Thuật kẻ tự xưng là có cái đầu hiểu biết bằng hai ông tiến sĩ cộng lại, đến là sục sôi về vẻ đẹp vô song của toán học của nghề thầy, rồi dốc bầu tâm sự và trêu chọc nhau bằng các chuyện tiếu táo vô hại. Còn Kha là một phóng viên của tờ báo ngành ở Trung ương, nhưng vì buồn cho số phận hãm hiu nên cũng thường xuyên lui tới ghét văn chương đàm đạo. Vợ Kha là hộ lý đẹp cỡ hoa hậu, nhưng do không có con nên không được phân nhà mà ở chung với một cặp vợ chồng khác. Vợ Kha buồn vì bệnh trạng, về nghề nghiệp không mấy lợi lộc, vì không có chốn nương thân, suốt ngày đeo bộ mặt cao có, quyết ly thân chồng và đang tính chuyện xin đi xuất khẩu lao động ở Đức. Cũng vì đó, căn gác xếp của Tự là nơi cho Kha cởi bỏ mọi ưu phiền, là nhà sáng tác của Kha. Để dựa theo tình bạn thân thiết của Kha và Tự, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị. Rõ ràng là Xuyến kết hợp cả mấy nỗi ức một lúc và Xuyến tỏ ra rất có lý. Đám đông đón nhận lời Xuyến như đón tiếp cơ sở pháp lý của câu chuyện. Lập tức nổi lên rừng rực như lửa cháy. Tuy nhiên, xét về mức độ chua ngoa thì chỉ có một người trong đám là không thua Xuyến. Người ấy là cô Trình, 27 tuổi, chưa chồng, chân phải mang dị tật. Bàn chân quẹo ngửa, bạn buôn của Xuyến, hàng xóm của vợ chồng Tự. Cô Trinh giăng cái chân tật nguyền đi tới cái đầu mái bông sen, xìa môi. Tự tiện cướp đoạt, bất hợp pháp, bất hợp lý, bất hợp tình. Đất ấy là đất công, ít nhất thì cũng là của tất cả mọi người ở đây. Thêm nữa anh Quỳnh à, làm người, dẫu là ông nọ bà kia, đang lên như diều gặp gió, thì cũng phải biết sợ. Sợ trời, sợ đất, sợ người. Trấn người rồi, bị người trấn lại đấy. Nước đầy cá ăn kiến. Nhưng nước cạn, kiến lại ăn cá đấy anh à. Giọng dạy đời trịch thượng mà lại của người dị hình, nghe càng chối. Ấy thế mà không ngờ lại hợp cảnh, lại có tác động. Hai gã làm thuê dừng sẻn, đứng mé một bên, như hai ông tượng. Cái sân im phắc, nhưng lạ thay. Cái đối tượng bị Xuyến và Trình lên án, tên thủ phạm chiếm đoạt bị nguyền rủa, tứ tuần chắc nịch như một bốc sơ chuyên nghiệp, đầu húi cao, mặt tròn lì, áo phông cá sấu trắng, quần sọt Adidas thật phong lưu, lại lặng lẽ hút cắp tăng, vẫn điềm tĩnh như một kẻ ngoài cuộc. Đợi cho Xuyến ba máu sáu cơn, rỉa rối một hồi nữa, Quỳnh mới rời khỏi cái đầu mái kéo nhỏ, thông thả đi đến giữa sân, đứng lại, nhả ra một giọng nói vừa đủ nghe, hết sức từ tốn và khiêm nhường. Bà con đã nói hết rồi chứ à? Vậy cho tôi xin phép được nói lại mấy lời. Dân, dẫu sao thì tôi cũng phải cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các chị, nhất là cô Xuyến và cô Trình. Hai cô có chỗ nói quá lời, nhưng về cơ bản là đúng, đúng lắm. Bao giờ ta cũng phải tự hỏi mình, ta là ai? Đang nói chuyện với ai? Chị Xuyến à, anh nhà là bậc trí thức. Xoan xoét cái mồm thế mà không biết ngược. Cô Trình dên mặt, ném một cái lườm vào mặt Quỳnh. Quỳnh cúi gập cái cổ mập, mắt chớp chớp. Thì cô Trình, để tôi nói hết đã nào. Cô vừa dạy bảo tôi một vài luân lý làm người rất sâu xa. Tôi xin cảm ơn cô. Ai dám dạy bảo anh? Cái lợi mình hại người, nó dạy bảo anh thì có. Gớm thật thôi. Ai nhìn cũng chỉ thấy ra cái xấu xa thế, thì sống với nhau thế nào được, cô Trình? Anh xây nhà, rồi anh sẽ lập xưởng sản xuất ủng cao su. Tôi còn lạ, bài ngửi với anh đấy. Có phải anh định phun chất độc hóa học cho chúng tôi ngửi thì anh báo? Cô Trình nhảy chồm chồm, quyết không buông tha. Nhưng lần này Quỳnh bật cười, phô những chiếc răng đều như hến úp. Nào ai sẽ làm gì mà cô khép tội ráo riết thế? Chuyện chỉ đơn giản thế này, là cán bộ nhà nước được khu non. Vừa rồi Sở Nhà đất căn cứ chính sách cán bộ cho tôi đến ở căn buồng của cụ Bỉnh, ở cạnh buồng cô đấy. Vì cô Bỉnh theo con gái vào Sài Gòn sinh sống. Ngặt cái, căn buồng có 10 mét mà tôi lại có một vợ với 5 cháu. Vì vậy nhà tôi và các cháu vẫn đang còn phải ở nhờ. Để ra tôi phải trình bày cặn kẽ mọi điều. Dân, quả thật là tôi sơ suất. Sơ suất ăn người. Xuyến quẩy đầu, mặt đỏ rực. Quỳnh rạp người, giọng đầy vẻ ăn năn và ngọt ngào. Thế thì tôi xin lỗi cô Xuyến, cô Trình và toàn thể bà con. Tôi hoàn toàn không phải là kẻ ích kỷ, hại nhân dân đâu. Sống với nhau là sống bằng tình bằng nghĩa, cô Xuyến à. Cô cho phép tôi xin lỗi cả anh giáo tự nữa. Tôi có lỗi, vì đừng nói anh thế. Anh là con người mô phạm, chứ không phải là loại xô bồ dân giả. Nghề giáo phải giữ tiếng cho anh chị à. Tằng hắn dừng lại, đoạn thẳng người lên, Quỳnh quạt bác tiếp. Thế còn câu chuyện thực chất nó là thế nào? Dạ, không phải là chiếm đoạt, là bất hợp pháp, bất hợp lý đâu à. Dạ, như tôi đã báo cáo với các cụ, các ông, các bà, các chị, các anh rồi đấy. Là mình sống với nhau là sống bằng tình, bằng nghĩa, chứ đâu có phải chốc chốc lại dở lý ra. Tuy nhiên tiện đây tôi cũng phải... Quỳnh ngập ngừng như tìm cách diễn đạt, rồi bỏ lửng và quài tay về phía sau. Quỳnh rút ra một cái ví căn phòng, rồi giật ra một xấp giấy gần chục tờ đánh máy, tờ nào cũng có dấu son đỏ lòe. Chà, võ sư đã dở món độc thủ ở phút cuối cùng. Bí mật đã khai mở, biến hóa tạo nên một bước ngoặt đến là bất ngờ. Cô Trình gần như nhảy cò cò tới cùng với mọi người. Xuyến xô lại, bừng hai con mắt, vừa kinh sợ vừa thán phục. Trên tay Quỳnh đủ hết các chứng chỉ từ cấp phường tới cấp thành phố cho phép Quỳnh sử dụng miếng đất quan ở đầu nhà Xuyến. Cái sân chung xuất hiện một khoảng trống vắng, tự dắt cái xe đạp, đèo cuốn từ điển, bọc giấy báo đi qua. Tự nhảy ngay lên chiếc xăm nhăm nát, không chắn xích, không chân bùn, hai lớp mòn trơ ngay khi ra khỏi cổng. Cấm cúi đạp như chạy trốn. Anh đi hết phố của mình, rẽ vào ngõ nhỏ để đi tắt sang một đường phố lớn có đường tàu điện dẫn tới cổng trường. Lối đi ngoắt ngoéo nhưng là lối đi tự chọn riêng cho mình. Trên lối đi này, tự nghĩ anh sẽ luôn được thỏa mãn óc thẩm mỹ. Cảnh hai bên đường đẹp u trầm với những bóng cây và đền chùa xưa cũ. Nhưng hôm nay rẽ vào cái ngõ nhỏ, tự đã phải xuống xe. Cái ngõ lạ hẳn đi, nó biến thành cái chợ sầm uất từ lúc nào. Đời sống đang có một bước chuyển ngoặt, anh như mắc vào một cái mạng nhện chằng chịt, vừa phải lựa tay dắt sao cho xe khỏi da dướng vào các thúng mẹt ra quả la liệt mặt đường, vừa phải để mắt tới cuốn từ điển, một giá trị lớn bọc trong giấy báo buộc ở đuôi xe. Nó mà mất thì anh dở một hy vọng. May mà cái ngõ không dài. Nhưng sắp ngoặt ra đường phố lớn, anh lại bị mắc kẹt. Một chiếc xe tải lớn nghềnh ngang, trên lưng một cái container đang lay quay tiến lui lui tìm chỗ đậu để hạ hòm hàng từ nước ngoài về. Người tò mò súng đông bên hè, tự phải nhấc xe men theo bờ tường tìm lối. Tới đường phố lớn, chuyến tàu điện vừa đi qua, tự ngồi lên xe, tranh thủ thời gian đã mất đạp dội. Nhưng chiếc xe khốn khổ của tự chỉ lăn được vài chục vòng bánh đã phải khựng lại. Đám đông gây ách tắc lần này là một đám ma hiếm hoi với các nghi thức cổ xưa. Cuộc đưa tiễn biến thành một cuộc biểu dương những khả năng tối đa thể hiện lòng thương nhớ con người có thể đạt được. Diễu hành đầu tiên là năm lá cờ ngũ hành phất phới, tiếp đó là hai ông sư đội mũ bình thiên, tay cầm cây tầm trích mở đường. Hai hàng các già áo nâu đi thông thả, tay cầm phướng hoặc cành phan. Bức tường hồng thiêu ba chữ "Vọng Thiên Thu" tiếp theo sau. Hai bên là câu đối do hai ông già đội khăn xếp nâng cao trịnh trọng. Dưới bên tả là "Kinh sư hữu nhân sự". Bên hữu là "Ái nhân và ái quốc". Tiếp đó là một chú thiếu niên đội khăn vàng ôm trước ngực bức chân dung truyền thần của người quá cố. Một ông lão mặc áo the, đóng khăn xếp, vẻ mặt vừa khoan dung vừa quát thước. Phường kèn phá vỡ bầu không khí trang nghiêm, trầm mặc xung quanh cái kiệu long đình đặt trên linh cửu sơn son. Trên vai các đô tỳ toàn các ông trung niên áo sơ mi trắng gài băng tang đen. Trống nảy lên binh kèn réo rắt, toàn những thầy kèn giỏi hít hơi qua mũi thành thạo nên hơi kèn dằn dặc dài, thể hiện rất rõ nỗi lòng thương nhớ dai dẳng của những người đưa tiễn. Qua rất nhiều do hai chục thiếu nhi cầm đi hai bên cổ kiệu, không có tiếng khóc. Người đi đưa đông tới dăm trăm, vừa cúi đầu bước chậm chậm, họ vừa lầm rầm trò chuyện. Trong khi đó len lách qua lại là một bà mặc hoa da phấn, răng đen nhánh, tay ôm tráp trầu, tay cầm bao thuốc song cầu mời mọc mọi người, miệng đon đã đưa đẩy. "Dạ, cụ cháu là ông giáo liễu nổi tiếng, ngồi bảo bọc từ năm 1930 cơ à." "Dạ, đây toàn là các môn sinh của cụ cháu đấy à. Có người tận Huế, tận Đà Nẵng cũng ra kia à." "Dạ, bức trướng và đôi câu đối là do nhà thơ vốn học trò cụ cháu kính chiến đấy à." "Dạ, bằng trắc thì chưa thật chỉnh, nhưng ý thì sâu xa lắm à." "Dạ, ông cháu còn 2 tuổi nữa là thọ 90. Đại phúc đấy à. Khi chuyển lên cửu, đốt một bánh pháo dài lắm à." Tự ngẩn người vì một ý nghĩ chợt đến. Bỏ ý nghĩ định vượt lên trước, anh lặng lẽ nhập vào đám người đưa tiễn. Bao nhiêu cái rủi ro, đau buồn, khốn khó sẽ theo cái chết mà đi xuống mồ. Đi đường gặp đám tang là may, người ta bảo vậy. Thế mà đây có lẽ là cái đám tang cuối cùng của thiên niên kỷ học trò sùng bái ông thầy theo nguyên tắc cổ kính ngàn năm nay. Tự bỗng nhận ra lúc này đây, anh cũng ngờ ngợ. Anh trở lại tâm thái yên hòa và bỗng dưng phóc phỏng một điều gì đó tựa tựa như bắt gặp một ý niệm thiên nhiên. Tự không hề hay biết rằng cùng với cuộc tống tiễn người thầy quá cố, thiên nhiên đang khơi dậy những dự cảm tươi mới trong lòng anh. Thực tình là đã xảy ra một tương giao quyền nhiệm giữa tâm hồn đa cảm của anh với cuộc chuyển mùa bộc lộ mạnh mẽ ở sắc đỏ rực rỡ của phường dĩ trên hàng cây bên đường anh đi qua mà anh không thể ngờ. Lớp trên dòm cây, tự đi ở bên dưới là cuộc ngẫu hứng tưng bừng của tự nhiên. Phượng tháng năm đã nở tràn trề như son đổ lên lắng từng dần hào phóng thiết tha. Kỳ lạ thế, suốt cả mùa đông phượng gầy gụa lặng thinh đến nỗi như bị quên lãng. Rồi bất ngờ phượng ồ ạt ngập tràn lan tỏa. Để đến bây giờ, trên tất cả các cành nhánh phượng xòa tạo những dần, những thảm tươi rối cái màu son trinh nữ nguyên thuần như một linh thể uy nghiêm và sống động. Phượng lời chào nồng hậu của mùa hè. Phượng, nhạc khúc mùa hè đang âm thầm vang động cả không gian và lòng người. Nửa tiếng sau, dắt cái xe đạp tàn vào trường, tự lại sững lại trước sân trường, nhìn cái khung trời rộp cây khuông trong ba dãy trường lớp. Anh bồi hồi như gặp lại một cái gì đó vô cùng thân thiết đã lắng động lại từ rất lâu rồi ở trong anh. Vậy mà vẫn còn nguyên vẹn những rung động non tơ, những đê mê say đắm, vẫn còn đầy đủ nỗi háo hức không bao giờ biết buồn nản trước cái chưa biết, chưa đạt tới. Vẫn còn như hoa phượng, qua mùa đông tháng giá phủ phàng, vẫn bật hoa tươi đúng cử, đúng kỳ. Như một bản năng sống, một tình đời dồi dào, không dơ cạn. Vẫn như mùa phượng nở, lề luật chặt chẽ mà vẫn đậm đà sắc vẻ tùy hứng bất thường. Ôi, phượng nơi sân trường, cuộc tụ hội náo nhiệt của cung màu mạnh nhất trong quan phổ. Phượng, cái ngôn ngữ đặc sắc riêng biệt của mùa hè. Phượng, hoa của học đường, hoa của tuổi hoa niên cấp sách đến trường, hoa của một thời trên mái nâu cửa kính phấn trắng bảng đen. Phượng, hoa của mùa thi cử. Tự đứng ngẩn, cảm xúc trôi dạt đưa anh vào trạng thái phi thực. Giữa tiếng ve đột ngột nổi dậy một hiệp âm thanh lanh lảnh da diết nỗi niềm. Ca khúc mùa hạ hòa âm trường ốc. Chưa bao giờ anh cảm nhận được giai điệu nào đẹp như giai điệu này. Đã lại đây cho em, thầy Thuật ơi. Ê ê, đây cơ mà. Ông ơi. Tiếng la thét của đám học trò vừa ào ra từ một lớp học ở góc sân kia đã làm đứt đoạn khúc nhạc xông sang lòng tự. Hơn 30 đứa con trai, toàn loại chơi chơi 16-17. Chúng nhảy tưng tưng như đứng trên nệm cao su. Mắt chúng hõng về phía giữa sân. Ở đây, một người đàn ông mặc quần bò, áo caro đang nâng quả bóng bằng mũi dài đá bóng. Quả bóng từ đất đã theo chân ông, nảy liên tiếp, cao dần, thật là điều nghệ. Nhưng bọn học trò không chịu nổi trò tân bóng nọ. Sốt ruột, lại hò hét, dục. Người đàn ông chuyển quả bóng sang mũi dài bên trái, đưa mắt nhìn về phía góc sân, rồi lấy đà, tung chân phải. Lại một lần điều nghệ bất ngờ nữa, quả bóng không bay về phía bọn trẻ ngóng. Nó bắn thẳng thước thợ lên cao, dọt qua một dàn phượng, nó phá thủng một lỗ tròn, biến mất trên vườn cây. Bọn trẻ ngẩng cổ, hoa phượng rụng cánh lả tả. Quả bóng đâu? Bỗng rọt một tiếng, bọn trẻ xô cả lại nơi quả bóng rơi. Quả bóng đã ở trong chân người đàn ông, và lần này lại như lần trước, nó phá vỡ một thảm phượng, bắn lên cao, mất hút. Bắt đầu một cuộc chơi ú tim của quả bóng. Bất thình lình, nó rơi xuống chỗ này. Bất thình lình, nó đáp xuống chỗ kia. Tình cờ lăn vào chân ai đó, lập tức nó trở thành vật thể hiện cơn tức hứng của anh ta. Khi sân trường đổ lòe một cuộc mưa hoa phượng, thì quả bóng bỏ phương thẳng đứng, bắt đầu bắn phá theo chiều ngang, nhằm những bức tường vôi màu trắng, những khung cửa sổ màu lục. Cuối cùng, nó, quả bóng ma quái ấy, không tha cả tấm bảng lớn dùng để thông báo tin tức gắn trên hai cái cọc xi măng ở trước cửa gian phòng. Phát bắn thứ nhất, quả bóng làm nhòe nét chữ cấm trong dòng chữ kẻ bằng phấn ở đầu bảng, cấm đá bóng trong sân trường. Tiếp đó, bị quả bóng liên tiếp gia đập, cái bảng trở thành một bảng hỗn tấu các tin tức với các câu què cục lủng củng thật ngô nghê. Thông báo của đoàn thanh niên về sinh hoạt hè, thông báo của văn phòng yêu cầu các lớp nộp lại sách giáo khoa cho mượn. Các lời rao hỏi mất sách, vở, bút máy, chìa khóa. Mấy hình vẽ tục tiểu, một câu chửi, hai lời rao giặt, về chó giống và giá vàng 10. Tờ niêm yết danh sách thí sinh thiếu hồ sơ bị rách một miếng tướng ở chính giữa. Sau hết, quả bóng như một hồn ma trêu chọc ấy làm tung gió bụi mấy cái bếp ở phía cổng sau, khiến bọn nữ sinh đang lúi húi nấu nướng ở đó nhảy lên thét mắng ầm ĩ cả một góc sân. Tự để xe vào nhà xe, đi qua sân, đầu cứ phải quay ngang quay ngửa, trong một ý thức phòng ngừa rất tội nghiệp. Tại sao lại lộn ổng như thế nhỉ? Anh nghĩ, bước chấm chuối về văn phòng nhà trường. Trước anh, cách anh chừng 4-5 bước chân, một người đàn ông đội mũ lá cọ, nách cắp cái cặp da, cũng vừa từ nhà để xe đi ra, bỗng tự sững lại. Vừa lúc anh thấy cái mũ lá cọ trên đầu người đàn ông bị hất tung lên cao và rơi ụp xuống đất. Một hơi gió lướt qua anh, có tiếng một đứa học trò reo khoái trá một câu rất hỗn. Tự bước vào văn phòng, đứng lại, cố ổn định những cảm xúc lộn xộn mà bất lực. Chẳng lẽ tâm linh có cơ cấu là một trạng thái hỗn độn? Văn phòng trường trung học số 5 này nhỏ, lộn xộn, không kém gì cảnh ngoài sân trường những ngày cuối năm học. Cái cảnh nghèo nàn của nó vào những ngày này hiện lên tang thương hơn bao giờ hết. Ba cái tủ gỗ, trừ một cái cũ bằng gỗ lim là cứng cáp, làm chỗ tựa cho hai cái tủ ộp ẹp, siêu dẹo, cố tạo nên một thế gian hàng, làm nhiệm vụ chia căn buồng hơn 20 mét vuông làm đôi. Nửa trong là nơi ăn ngủ của ông thống thư ký văn phòng, nửa ngoài là phòng làm việc, họp hành tiếp khách. Lúc này bừa bộn, ngổn ngang trên mặt bàn họp, dưới gầm bàn của ông thư ký văn phòng, trên nóc tủ, bên rìa tường là những đồ dùng dạy học, sách vở cũ, bản đồ rách, các mô hình động vật sức sẹo, cùng là lưới bóng thủng, vợt cầu lông gãy, vỏ bóng bẹp. Tự không biết đứng ngồi chỗ nào, vì trên hai cái ghế băng, ai đã chất lên mấy chục cái lớp xe đạp. Thấy lớp xe, 3-4 giáo viên vừa bước vào văn phòng sau tự liền xô tới, vừa gọi tên ông thống, vừa sụp vào bới chọn. Trong khi đó, ở góc văn phòng, không hiểu từ khi nào, một chú học trò đã đứng mặt gầm như phạm nhân đứng trước vị chánh án là một cô giáo có giọng nói vừa chua vừa gai góc. Tôi đã bảo với các cô cậu rồi, mắt tôi là mắt cú mắt giỏ, tay tôi là roi song gậy sắt, tôi là tôi, không có nể nang cô cậu nào hết. Cô nào ném hột táo lên bảng khi tôi đang viết bảng, phải tìm cho ra, không thì cả lớp hạnh kiểm kém. Đỗ hay trượt kỳ thi tới thì mặc xác. Bận gì đến tôi mà tôi lôi cho mệt người nào. Nơi còn giữ được trật tự mực thước là cái bàn của ông hiệu trưởng. Những sắp học bạ xếp ngay ngắn cạnh một cái máy điện thoại đen bóng kiểu quay sóng. Nơi còn giữ được vẻ tôn nghiêm của một văn phòng, chốn hội họp là cái mảng tường bên trái. Trên đó, cao nhất là tấm bằng khen chi bộ 4 tốt, lòng khung kính, lòng lộng sáng. Tiếp theo, thấp hơn là 3 cái giấy khen trong 3 cái khung kính nhỏ hơn 2 của 2 tổ chuyên môn và công đoàn. Tầng dưới nữa là 7-8 lá cờ chữ nhật tua vàng, cờ thưởng trường tiên tiến mỗi năm học. Cuối cùng là tầng đu nheo, treo tặng những thành tích vệ sinh, bắn súng, phòng cháy chữa cháy, cầu lông, thể dục đồng diễn của nhà trường. Mặc những khung kính sáng bóng, nền lụa đỏ của các lá cờ không một dấu bụi. Có lẽ vì những báu vật nọ được chăm sóc luôn. Ngay bây giờ đây cũng vậy, đứng trên cái ghế đẩu, một người đàn ông tầm thước, vẻ mặt hài hòa tự nhiên, cầm cái phất trần khoan thai phẩy bụi và chốc chốc lại nghiêng đầu ngắm nghía những cái bằng khen cờ thưởng nọ một cách rất mãn ý. Chỉ đến khi quả bóng quái quỷ ở đâu đó tọt vào văn phòng, mấy người giáo viên đang bới đóng lớp kêu ầm lên đòi tịch thu quả bóng, và cô giáo đang dương quai trước chú học trò tội nghiệp quay lại kêu rằng học trò mất dạy, chủ ý đá bóng vào ông thư ký văn phòng để ông giáng đầu phải nằm nghỉ ở buồng trong. Người đang đứng phẩy bụi mới từ từ đặt chân xuống đất, xỏ vào đôi dép nhựa vàng, quay ra cửa nói rất đỉnh đạt: "Tôi nhân danh là bí thư yêu cầu các đồng chí giáo viên cho học sinh vào lớp chấn chỉnh tư tưởng rã đám, phải lập lại kỷ cương, sắp tới còn thi tốt nghiệp, xét một cách toàn diện, không thể lơ lỏng kỷ luật như thế được." Vừa lúc cái trống ở đầu hồi bụt một tiếng nghe như tiếng đập chiếu. "Chào các em." "Các em ngồi xuống." Tự hơi nghiêng mình đáp lại cái chào của 40 người học trò. Khi tất cả học trò của anh theo lời anh ngồi xuống và bắt đầu công việc chuẩn bị cho bài học, Tự vẫn còn đứng im trên bục giảng. Thời gian để sửa soạn nói lời đầu tiên của bài giải ấy chưa đầy một phút, nhưng đó là thời gian thật hệ trọng. Trong thời gian vô cùng ngắn ngủi ấy, anh lặp lại cảm xúc, chuyển hóa bản thân, bỏ lại tất cả những gì là ngẫu nhiên, trở thành người thầy với ý nghĩa là con người tự do và sáng tạo. Trong giây phút kỳ lạ đó, anh giao tiếp với học trò, ngắm nhìn qua mấy chục tấm gương phản chiếu, thấy mình thật đẹp đẽ, thật hùng mạnh, cao quý. Và bao giờ anh cũng hài lòng, nhận ra trong môi trường như là phi vật chất này, anh không gặp phải sự phản bội. Ngày thầy đẹp biết bao, anh được tỏa sáng và học sinh của anh là những vật dẫn truyền. Nhưng hôm nay, trong thao tác tâm lý sư phạm này, Tự cảm thấy kết quả không như ý muốn. Anh không tạo lập được sự hòa đồng. Lớp học là một môi trường khảng tảng, đầy mâu thuẫn, mập mờ, đầy những ẩn ngữ bí mật. Linh giác đã mách bảo Tự và sự vật đã được xác nhận. Bước giữa hai dãy bàn học, xuống cuối lớp, quay lên, anh liền khựng lại. Đập vào thị giác anh, một dòng chữ lớn viết ngay ngắn, đầy ý thức, giữa tấm bảng đen chiếm cả chiều dài bức tường: "Đời là một dãy dưa muối hỏng, một trò đùa trí tuệ, một thử thách tâm lý." Tuần trước cũng đã xảy ra, tháng trước cũng có một bất ngờ tương tự. Phải, chúng đã thử thách anh. Một phong bì tiền thật mỏng, nhưng vì phong bì mỏng lắm nên vẫn nhận ra số tiền đựng bên trong đã được đặt ngay trên bàn của anh. Tiền thù lao của học trò góp để trả công cho những giờ anh dạy thêm cho chúng đấy. Kính thưa quý vị, giống như Kha, Tự cũng đang có sự bất hòa với vợ là Xuyến. Những khi cãi giả hoặc không muốn gặp mặt nhau, Tự thường ẩn mình trên căn gác xếp, xem nó như là hang động, là nơi của bầy người nguyên thủy và cả một nền văn hóa riêng tại đó. Mấy người bạn, nhất là Thuật, đã tàn nhẫn vạch trần những ẩn khuất trong lòng Tự. Đã từ lâu anh lẩn tránh ái tình chênh lệch và trục trặc liên tục với Xuyến. Tự cảm thấy bất lực trước Xuyến nên thường gặp gỡ bạn bè, vừa để an ủi, vừa che đậy một thất vọng chua cay trong quan hệ vợ chồng với Xuyến. Thay vì phải giải quyết gút thắt, Tự lại quấn quýt say mê với sách vở. Căn cá xếp là một kho sách báo tư liệu khổng lồ. Sách dây ba mặt xếp thẳng hàng trên giá sách gỗ lim đen bóng, chạm trổ cầu kỳ. Cả một khu rừng kiến thức và tư tưởng, từ điển các loại, 50 bộ, toàn loại quý hiếm như bộ Khang Hy, bộ Từ Hải, những cuốn sách xuất bản từ đầu thế kỷ. Tất cả sách quý này do cha của Tự để lại nên anh xem như báu vật gia bảo. Liệu Tự có đồng ý bán cổ vật này khi có vài sự cố xảy ra trong gia đình hay không? Câu trả lời từng bước được tìm thấy trong phần 3 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai.